Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13: Hải quân 6 thức tu luyện. Đi qua 5 năm nỗ lực tu luyện, Bình Phàm cuối cùng vẫn lấy ưu dị thành tích thăng liền 3 cấp lên tới 4 niên cấp. Hiện tại bình thường đạo lực giá trị đạt tới khủng bố 950. Nguyên bản đều cũng đủ tấn chức 5 niên cấp rồi. Đã vượt qua tương lai tư pháp trên đảo CP9 phần lớn người rồi. Thế nhưng Bình Phàm vì có thể phát triển tốt hơn, không có tuyển trạch lên tới 5 niên cấp. Một ngày lên tới lớp 5 vậy đại biểu phải ly khai học viện. Kỳ thực học viện lớp 5, có thể căn cứ một cái nhân tình huống hồ tuyển trạch trên hoặc tốt nghiệp. Cũng không có cố định yêu cầu, mà cùng hắn cùng đi vài cái tiểu đồng bọn, cũng không cam chịu tâm hạ xuống. Tuy là tiến bộ không có nhân vật chính Bình Phàm nhanh như vậy, nhưng đều đạt tới đạo lực giá trị 600, lên tới năm thứ tư rồi. Muốn nói bên trong làm người ta bất ngờ nhất, phải kể tới nguyên lai ở cuối xe Rocky. Từ theo Bình Phàm về sau, thực lực tốc độ tăng lên được kêu là một cái nhanh. Bây giờ 20 tuổi hắn, đạo lực giá trị sớm đã đột phá 1000 ở trên. Phản siêu qua cùng hắn đồng kỳ học viên tấn chức tốc độ. Bây giờ đã quý vi hải quân trung tá, trấn thủ ở tân thế giới trong. Lúc gần đi hướng về phía Bình Phàm nói đến, lão đại ta ở tân thế giới chờ ngươi. Nơi đó mới là cường giả thiên đường. Mau chạy tới, muốn là lúc sau ngươi bị ta vượt qua, ngươi nhưng là phải trái lại gọi lão đại ta. Bình Phàm thuộc về cái loại này bụng đen nhân. Không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nếu muốn ở tân thế giới đặt chân không có nhất định thực lực là không có khả năng. Vì có thể tốt hơn ở các loại trong hoàn cảnh chiến đấu, Bình Phàm đang cố gắng học tập hải quân lục thức, làm hải quân mạnh nhất thể thuật. Lục thức tự có nó chỗ độc đáo. Hải quân lục thức làm hải quân sử dụng một loại siêu việt nhân thể cực hạn thể kỹ năng. Cùng sở hữu 6 chủng chiêu thức. Chia ra làm cục sắt, cào, giấy vẽ, nguyệt bộ, lam chân, ngón tay súng. Cũng không phải là mỗi người đều có tư cách tu hành lục thức. Chỉ có này bị hải quân coi như tương lai tân tinh, mới có thể được ban cho dư lục thức phương thức tu luyện. Đương nhiên phổ thông hải quân binh lính thể năng, tịnh không đủ để tu luyện hải quân lục thức. Có thể vận dụng thuần thục giống như là hải quân tướng tá hoặc là CP0 đến CP9 thành viên. Đầu tiên cục sát, đem toàn thân bắp thịt buộc chặt cùng khống chế huyết dịch lưu động. Làm cho thân thể thay đổi cùng thiết giống nhau cứng rắn. Thông thường dùng cho phòng ngự. Cạo làm một chủng nhanh chóng di động phương thức. Là lúc chiến đấu sử dụng thường xuyên nhất phương thức. Nguyên lý liên tục đá mặt đất mấy mươi lần hoặc ở trên. Sản sinh cường lực lực bắn ngược để làm di động với tốc độ cao. Giấy vẽ đi qua thả lỏng bắp thịt. Cảm giác bên người không khí biến hóa. Giống như giấy theo phe địch thế tiến công tới tránh né công kích. Dĩ nhiên đối với Haki quan sát cao thủ nhi nói. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nguyệt bộ, danh như ý nghĩa có thể trên không trung bước chậm. Tựa như đang không có dẫn lực mặt trăng giống nhau. Có thể khiến người ta thoạt nhìn giống như tiêu thất vậy nổ tính sức của đôi bàn chân. Chỉ cần hư đá là được trên không trung di động. Phương pháp cùng cạo cùng loại đi qua liên tục đá đánh không khí do đó sản sinh đi về phía trước. Đẩy mạnh lực lượng, lam chân đi qua tốc độ cực cao lại vốn có uy lực đá đánh. Sinh ra chân không chạm tiến hành công kích. Sức của đôi bàn chân càng mạnh sinh ra uy lực càng lớn. Nhất loại sau ngón tay súng. Đi qua ngón tay bắp thịt buộc chặt tăng mạnh ngón tay độ cứng. Đương nhiên đầy vũ trang sắc Haki uy lực càng mạnh. Làm cho ngón tay uy lực cường đại đến giống như viên đạn giống nhau. Có thể xỏ xuyên qua nhân thể. Cào, trong nháy mắt Bình Phàm ra hiện tại 5 mét bên ngoài. Rốt cục thành sao? Bình Phàm làm đạo lực giá trị ở 1000 tả hữu nam nhân. Tu luyện hải quân lục thức trụ cột thân thể điều kiện. Đã cụ bị. Nhưng là vì thuần thục nắm giữ cạo cùng nguyệt bộ, Bình Phàm vẫn chịu không ít vị đắng. Dù sao cho dù lực lượng cùng thân thể tố chất đạt được. Thế nhưng lực khống chế là cần luyện tập. Bằng không vốn là muốn né tránh địch nhân công kích. ngược lại nhằm phía địch nhân vậy không liền bi kịch sao? Phía dưới bắt đầu tu luyện nguyệt bộ. Trong nháy mắt Bình Phàm hướng mặt đất dậm chân nhảy ở tại không trung. Có thể bước tiếp theo vô luận hắn làm sao thải đạp không khí thân thể vẫn là rớt xuống. Xem ra nguyệt bộ cùng cạo là có khác biệt. Cạo chú trọng ra chân độ mạnh yếu. Độ mạnh yếu càng mạnh tốc độ càng nhanh. Có thể nguyệt bộ không được chỉ dựa vào lực lượng tịnh không đủ để lập trên không trung. Vậy thì là cái gì chứ? Ngươi nhớ kỹ khi ngươi thải ở trong không khí. Như dẫm ở thực địa trên lúc. Ngươi nguyệt bộ đi học thành. Lão Alan theo đạo Bình Phàm hải quân lục thức lúc. Đối với lục thức mỗi một thức tu luyện thành lúc cảm thụ nhất tịnh nói cho Bình Phàm. Thải trên mặt đất Kuma nhảy dựng lên. Là bởi vì mặt đất có thực thể. Không khí không có thực thể. Thế nào mới có thể làm cho không khí có thực thể đâu? Được rồi, tốc độ. Tốc độ càng nhanh không khí trở lực càng lớn. Có phải hay không khi ta có thể để cho không khí trở lực lớn tới trình độ nhất định, liền qua ma trong không khí đi lại. Bình Phàm kích động nghĩ đến, ta thật là thiên tài. Bình Phàm mỗi ngày kiên trì bền bỉ tu luyện, rốt cục được như nguyện học xong nguyệt bộ, còn như những thứ khác bốn thức. Lam chân cùng ngón tay súng còn không có kiếm thuật của hắn chạm kích lực công kích cường. Trực tiếp pass, cục sắt cùng giấy vẽ lại so ra kém vũ trang sắc cùng Haki quan sát. Vì vậy cũng bị Bình Phàm không thấy. Tu luyện thời gian là khô khan thêm ngắn ngủi. Thời gian 2 năm lại qua rồi. Biển khơi thế cục càng ngày càng kém. Lớn hải tặc nhóm cắt cứ tân thế giới. Nguyên bản bình tĩnh tứ hải. Hiện ra mới hải tặc. Lấy Gon de Roger, dâu trắng Edward Newgate, phi thiên hải tặc đoàn sư tử vàng lịch sử cơ. Cùng xưng là hải tặc tam đại siêu tân tinh. Đương nhiên hải quân cũng hiện ra rồi mấy vị tân tinh. Đều là sau này danh chấn biển khơi nhân vật. Trong đó có người người quả thực đại Phật hình thái Sengoku. Sau này Hắc Bát danh xưng là chọn pháp. Tính cách hỗn đản thiết quyền gáp. Cuối cùng đương nhiên là toàn bộ hải quân thần tượng. Trí tuệ cùng xinh đẹp. Dũng khí cùng nghĩa hẹp cùng xưng Suru rồi. 2 năm sau Bình Phàm 15 tuổi, rốt cục lớn lên 1m8 đầu, thành tinh anh trại huấn luyện nhân vật phong vân. Hắn cùng với George Rowling cùng xưng hai đại song tinh. Nói lên George Rowling, tuy là người tương đối xú thí, thế nhưng thực lực tăng trưởng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cộng thêm hệ dâu hần trái ác quỷ thêm được, đạo lực giá trị lên cao tốc độ đồng dạng nhanh vô cùng. Đã sớm ở một năm trước liền vượt qua 1000, đồng dạng vì có thể siêu vượt lên trước Bình Phàm, lựa chọn tạm thời buông tha tốt nghiệp. Ngày hôm nay tốt nghiệp sân kiểm tra trên người ta tấp nập, bởi vì lưỡng lớn học viện tân tinh đồng thời thân thỉnh tốt nghiệp. Hiện giữ đại tướng cương cốt không? Vì biểu hiện hắn quan ái đời kế tiếp một mặt, muốn đích thân quan sát hai đại tân tinh buổi lễ tốt nghiệp. Monkey, D. Bình Phàm cùng George Rowling đối lập mà đứng, vì có thể đuổi kịp cước bộ của ngươi. Nhiều năm như vậy ta bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, ngày hôm nay ta muốn rửa nhục trước. George kích động đối với Bình Phàm tiện đường, cắt, buồn chán, tất cả mọi người lẳng lặng. Bản thân có thể chủ trì học viện hai đại siêu tân tinh buổi lễ tốt nghiệp, là vinh hạnh của ta, có thể đoán trước tương lai một đời cường đại, hiển hiện ra hải quân phồn vinh. Lão phu cảm giác sâu sắc vui mừng, ngắm còn dư lại các học sinh, lấy bọn họ vì mục tiêu tấm gương đề thăng mình. Nói xong liếc nhìn bên cạnh đại tướng không, phía dưới mở thủy tất nghiệp chắc thí. Ta tới trước cho Growling người thứ nhất đứng ra, đạo lực giá trị 2200 chúc mừng Monkey, D, Bình Phàm đạo lực giá trị 3000. Trời ạ, lại vẫn truy bằng nhau học viện tốt nghiệp ghi lại. Thế nhưng xin chú ý tuổi tác của hắn chỉ có 15 tuổi. Monkey, D, Bình Phàm tên này đem ghi lại sử sách. Người chủ trì kích động hô. Cái này thời không chiến đấu. Chứng kiến hải quân chưa là như thế hưng thịnh. Ta gấp bội cảm thấy vinh diệu. Các học sinh tương lai là các ngươi. Nỗ lực lên. Chúng ta. Tiếng hoan hô liên tiếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.